Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 577. Về nhà, hai canh, bước đi bước liên tục. Mạch Y Nhiên đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, tiếp lấy liền nhẹ nhàng nhào vào trong ngực của hắn. Nghe Lý Vô Ngạo thân tản ra quen thuộc nam tử khí tức, Mạch Y Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào không gì sánh được. Vô Ngạo quân, trong hai năm qua, người mỗi một lần đều yên tâm lớn mật thả ta về nhà. Người chẳng lẽ không sợ ta sau khi trở về cũng không tới nữa sao? Nhẹ nhàng ôm vào Lý Vô Ngạo trong lòng, Mạch Y Nhiên đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ nhẹ chớp chớp, chậm rãi nói rằng, hừ, ngươi cam lòng cho trở về thì trở về đi. Chúng ta còn ước gì thiếu một cô gái cùng chúng ta cùng nhau chia sẻ nam nhân đây. Một bên Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry cùng Lucy tứ nữ, nghe Mạch Y Nhiên nói như thế, đều là dùng không gì sánh được ánh mắt khinh bỉ nhìn thoáng qua Mạch Y Nhiên. Khinh thường nói, Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười một cái, vươn tay nhỏ bé ở Mạch Y Nhiên tuyệt mỹ mặt cười chi. Nhẹ nhàng vuốt ve một, chậm rãi nói ra, vẫn như cũ, nếu như, khái khái, người thực sự muốn rời khỏi sau đó, cũng nữa không trở lại lời nói. Như vậy, người đại khái có thể rời đi, chúng ta cũng sẽ không trách. Vậy mà, Lý Vô Ngạo câu này vừa mới dứt lời, hắn liền phát hiện, trong ngực Mạch Y Nhiên, nhìn phía ánh mắt của hắn, lập tức từ ôn nhu chuyển hướng về phía mãn hàm lửa giận. Vươn ngọc thủ, Mạch Y Nhiên không chút do dự ở Lý Vô Ngạo nách hung hăng bấm một cái. Không có lương tâm, thu được lòng của người ta, liền muốn nhân ra đi sao? Mạch Y Nhiên sâu kín nói rằng, ngọc thủ chi độ mạnh yếu, không chỉ có không chút nào chậm lại, ngược lại là từng bước gia tăng. Lý Vô Ngạo khóe miệng kéo kéo, vội vã nở nụ cười nói ra, vẫn như cũ, ta mới vừa rồi là đùa thôi. Hì hì, ho khan khục, hừ, cũng biết ngươi là nói đùa. Ngươi nếu là thật là ý đó lời nói, ta liền lập tức tự sát ở trước mặt ngươi. Mạch Y Nhiên khe khẽ hừ một tiếng, chậm rãi nói rằng, nghe Mạch Y Nhiên ngữ khí kiên định không gì sánh được. Lý Vô Ngạo trong lòng ấm áp đồng thời, cũng mọc lên một vô tận thương tiếc tới. Hơi cúi đầu, Lý Vô Ngạo ở Mạch Y Nhiên hồng nhuận môi thơm nhẹ nhàng hôn một. Ôn nhu nói ra, vẫn như cũ, ngươi không cần phải như vậy. Ta chính là nếu như vậy. Ta thích, Mạch Y Nhiên lớn tiếng nói. Ở Lý Vô Ngạo sững sờ thần trong nháy mắt, Mạch Y Nhiên liền nhẹ nhàng rút về kháp Lý Vô Ngạo nách ngọc thủ. Ôm thật chặt ở Lý Vô Ngạo, Mạch Y Nhiên liền góp chính mình hồng nhuận môi thơm, cùng Lý Vô Ngạo kịch liệt hôn với nhau, cùng Mạch Y Nhiên triền miên ôn tồn sau một hồi lâu. Lý Vô Ngạo giống như Mạch Y Nhiên y y không thôi ra đi. Ánh mắt nhìn phía Tiểu Vũ, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nói ra, Tiểu Vũ tỷ, ngươi cũng muốn tới sao? Hừ, xú tiểu tử, các loại, chờ về đến nhà, Tiểu Vũ tỷ lại cả gốc lẫn lãi mà thu hồi lại. Chúng ta đi thôi, Tiểu Vũ hừ một tiếng, nói rằng, Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu. Lập tức, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ giống như Độc Cô Nhạn, Sherry, Lucy, Mạch Y Nhiên từ nữ lưu luyến chia tay. Độc Cô Nhạn tự nhiên là một mạch tiếp thiên đấu thành Độc Cô ra đi. Mà Sherry cùng Lucy hai vị song bào thai quận chúa, thì là ngồi Barack vương phái tới một chi vương phủ vệ đội mang tới vương gia xe sang trọng chi. Ly khai, còn như Mạch Y Nhiên, từ Vu Gia Kỳ không có Độc Cô Nhạn, Sherry cùng Lucy tam nữ tốt, nàng an vị một cái chiếc Tiểu Vũ bỏ tiền cho nàng mướn được mã xa. Do dự một, Tiểu Vũ vẫn đưa tay vào ngực, lấy ra 1000 kim hồn tệ, đưa cho ngồi ở xe ngựa Mạch Y Nhiên, nhẹ giọng nói ra, vẫn như cũ, Đây là 1000 kim hồn tệ. Ngươi cầm đi đi, lưu cho ngươi ở đây đường tiêu dùng. Mạch Y Nhiên không có lập tức tiếp, mà là đem đôi mắt đẹp nhìn về phía một bên Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, vẫn như cũ, đây là tiểu vũ tỷ một phần tâm ý. Ngươi an tâm thoải mái thu đi. Mạch Y Nhiên khẽ gật đầu, liền vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng thu tiểu vũ đưa tới 1000 kim hồn tệ. Đón lấy, mã xa khởi động, Mạch Y Nhiên thâm tình nhìn Lý Vô Ngạo, sẽ tùy mã xa dần dần biến mất ở tại Lý Vô Ngạo cùng tiểu vũ trong tầm mắt. Nhìn Mạch Y Nhiên bóng lưng rời đi, tiểu vũ than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra, Mạnh tiểu thư thật đúng là một cái không gì sánh được cố chấp nữ tử. Ta tuy là mặt ngoài đố kỵ của nàng điềm tĩnh yêu nhã, thế nhưng ở tâm lý, ta không gì sánh được bội phục của nàng. Độc Cô Tỷ Tỷ và Sherry, Lucy đều là, ta cũng thế. Lý Vô Ngạo nhẹ nói lấy, vươn tay cánh tay, ôm Nhiều Vũ tiêm tế liễu eo, mà tiểu vũ cũng là mỉm cười. Nhẹ khẽ tựa vào Lý Vô Ngạo thân, một luồng ánh nắng sáng sớm vung vãi đến, chiếu xạ ở tại Lý Vô Ngạo cùng tiểu vũ hai người thân. Đem thời khắc này bọn họ đều là chiếu rọi được tuấn tú mỹ lệ, sạch Hideaki mị, giống như một đôi người ngọc. Kế đó thời gian một tuần, lại chính là chỉ thuộc về hai người thế giới, Lý Vô Ngạo cùng tiểu vũ tay nắm. Cùng đi ở thảo điện trải rộng tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Đến rồi buổi trưa sau khi hai người chuyển kiếp tầng tầng rừng rậm cùng sông, trải qua từng cái trong rừng đường nhỏ, rốt cục cửu khúc 18 chuyển mà về tới tinh đấu đại xâm lâm giải đất trung tâm. Cũng là hai người trong nhà, Lý Vô Ngạo ôm tiểu vũ tiêm tế liễu eo, ở của nàng tuyết trắng cái trắng sáng bóng. Nhẹ nhàng hôn một, mỉm cười nói, tiểu vũ tỷ, đi về nhà cùng Hoán Khê A-di đoàn tụ đi. Ta cũng trở về ra cùng Lam Ngân gặp nhau. Chúng ta ngày mai gặp lại. Ừ, Vô Ngạo đệ, ngày mai ta đi tìm ngươi. Hừ, những năm gần đây, cũng đều là mỗi sáng sớm ta đi tìm ngươi. Ngươi cái này con heo lười, mỗi ngày đều ngủ trễ như vậy. Tiểu vũ hừ một tiếng. Kiều Tiếu nói rằng, Lý Vô Ngạo hít mũi một cái, xấu hổ cười, nói ra, ha ha, vẫn là tiểu vũ tỷ chịu khó, ta mỗi ngày chính là muốn liều mạng đứng lên sớm như vậy. Cũng không lên nổi, chấm ngoặc kép, ở tiểu vũ trước mặt, Lý Vô Ngạo cũng không dám nói, mình là bởi vì quyến luyến Lam Ngân đẫy đà bộ ngực, mới, chỉ có, không bỏ được lên. Đó không phải là tìm chết hành động à. Chiều tà tây, Lý Vô Ngạo cùng tiểu vũ hai người lại tiếp tục ôn tồn trong chốc lát. Mới, chỉ có, lưu luyến mỗi người hướng phía nhà của mỗi người đi tới. Làm Lý Vô Ngạo về đến nhà sau đó, ngửi được nơi đây quen thuộc đến linh hồn bên trong mang theo từng tia mùi thơm Lam Ngân đế hậu khí. Tức. Hắn một trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú chi. Không khỏi hiện ra một tia say lòng người tiếu dung. Mà giờ này khắc này, đang ở bên trong sơn động, cho Lý Vô Ngạo làm quần áo Lam Ngân. Bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Ngay trong lúc đó, của nàng một tấm tuyệt mỹ thanh lệ ngọc dung chi. Phát hiện ra nồng nặc vẻ kích động, nhẹ nhàng buông tay trong châm tuyến sau đó. Lam Ngân liền không kịp chờ đợi vọt ra. Chiều tà tây, nàng nhìn thấy vị kia những năm gần đây. Chính mình nhìn tận mắt từng bước trưởng đại thành nhân thiếu niên. Lúc này đang đứng ở trước mặt của nàng. Hơi mỉm cười mà nhìn nàng. Vô Ngạo, Lam Ngân nhẹ giọng la lên. Lam Ngân, Lý Vô Ngạo cũng nhẹ thanh ứng đáp. Nhất khác, Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân hai người. Liền gần như cùng lúc đó hướng phía đối phương vọt tới. Sau đó liền ôm chặt nhau. Nghe xong phương thân ba pháp ra khí tức quen thuộc. Giờ khắc này, Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân hai người đều cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào không gì sánh được.